Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 127, đệ nhất y sư phản công 9. Góc truyện audio.com, nhóm dịch Chiêu Anh, Cassidy, Thiên Vân, Beta, Angela, Tố Hiên, hiện giờ ở Liên Minh Z, nhà họ Diệp cũng không phải bình yên vô sự, mà nhà họ Vân thì đang dục dịch, đặc biệt là năng lượng trong cơ thể Vân thiếu tướng càng ngày càng mất kiểm soát, chúng ta là cấp dưới của anh ta. Nếu như có bất trắc gì, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Người đứng đầu nhà họ Diệp trầm ngâm một chút, không cần nghiêm túc quá, đưa cho nó một tấm hình chụp chung với anh trai là được. Chẳng qua nó chỉ đang may mắn mà thôi, không cần tốn quá nhiều công sức vào nó. Anh ta thật sự không thích nổi Diệp Thiều Hoa, lại rất ngưỡng mộ sự may mắn của cô. Cô chỉ là một tiểu nha đầu chưa hiểu sự đời, muốn khống chế chắc cũng khá dễ dàng. Diệp Thiều Hoa, bị vô số người bàn tán, đang đứng trong phòng thí nghiệm của hiệu trưởng Azer, đối diện cô là Thư Mạn cắn chặt hàm răng nằm trên một thiết bị tinh vi. Trong phòng thí nghiệm còn có vài vị tiến sĩ y sư, đều khẩn trương nhìn số liệu trên thiết bị. Năng lượng cuồng bạo luôn là thứ mà tinh cầu bọn họ không thể khống chế, có bao nhiêu gia tộc dị sĩ đã chậm rãi suy tàn vì thứ năng lượng này. Có bao nhiêu thiên tài đã biến thành gỗ mục trong một đêm. Không ai có thể khống chế được những thứ này, cho nên khi nghe thấy hiệu trưởng Azer nói có người làm được, các tiến sĩ y sư không tin tưởng lắm chạy đến hiện trường xem. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Thư Mạn nằm trên thiết bị khống chế năng lượng trong cơ thể cô. Nhà họ Thư trước kia là một gia tộc lớn, cũng vì năng lượng cuồng bạo mà xuống dốc, những người này đều biết. Do đã biết chuyện, cho nên khi nhìn thấy Thư Mạn có thể khống chế một phần năng lượng, tất cả mọi người đều khó nén chấn động. Thiều Hoa, Thư Mạn nhìn năng lượng trong tay mình, ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, phảng phất như đang trong giấc mộng. Cái này, tớ tính toán sai rồi, ban đầu cứ tưởng có thể giúp cậu khống chế đến 50, không ngờ chỉ được 30, xem ra cần thêm 5 ngày. Diệp Thiều Hoa nhìn vào số năng lượng đã khôi phục của cô ấy, có chút không hài lòng. Người trong phòng thí nghiệm nói không ra lời. Mạnh vũ thần trong truyền thuyết ngoài kia cũng chỉ làm giảm bớt năng lượng trong cơ thể được thôi, còn cô có thể giúp người khác khống chế năng lượng thế mà lại bị ghét bỏ. Cảm thán xong, bọn họ cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sâu trong lòng, lúc trước bọn họ vẫn nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa so đấu với mạnh vũ thần là đang tìm đường chết, hiện tại xem ra. Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Giáo sư Azer, giờ tôi gia nhập đội nghiên cứu của Diệp y sư còn kịp không? Còn tôi nữa. Lúc này, có người tiến vào nói khẽ với Diệp Thiều Hoa một câu. Nghe câu nói đó, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc ngước mắt. Đừng nói là cô Thư Mạn bên cạnh cũng quên mất niềm vui của mình, mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, cậu có nghe thấy không, cậu còn có một người anh trai đó, mau mau chúng ta đi ra ngoài, không phải cậu từng rất nuối tiếc vì không được thấy cha mẹ mình sao? Nhưng bây giờ cậu có anh trai rồi, cô ấy còn chưa kịp thử nghiệm năng lượng của mình, đã lập tức lôi kéo Diệp Thiều Hoa ra ngoài. Còn đám người hiệu trưởng Azer thì cẩn thận lấy tư liệu nghiên cứu của Diệp Thiều Hoa ra xem. Diệp Thiều Hoa bị Thư Mạn túm ra ngoài, khẽ nhíu mày, cô có thêm một người anh từ khi nào? Đời trước mãi đến khi nguyên thân chết, người anh này cũng chưa từng xuất hiện. Góc truyện audio.com, sao bây giờ đột nhiên xuất hiện? Có lẽ cả nguyên thân cũng không ngờ được cô ấy còn có một người anh. Bên ngoài, Diệp Thiệu Lăng không kiên nhẫn đứng chờ. Anh ta đã đợi Diệp Thiều Hoa 2 ngày, vốn muốn khuyên bảo cô về nhà. Nhưng mấy hôm trước Mạnh Vũ Thần đã đăng một cái Weibo mâu thuẫn với Diệp Thiều Hoa, gia chủ họ Diệp bảo Diệp Thiệu Lăng cứ án binh bất động. Bây giờ Mạnh Vũ Thần không dễ chọc, gia chủ nhà họ Diệp cũng không kiên trì muốn Diệp Thiều Hoa trở về nữa, ông ta không thể đắc tội với Mạnh Vũ Thần chỉ vì Diệp Thiều Hoa được. Vận khí của Diệp Thiều Hoa khá tốt nhưng cũng quá tự phụ. Cô cho rằng mình có thể mạnh đến mức đối chọi được với Mạnh Vũ Thần sao? Gia chủ họ Diệp phái Diệp Thiệu Lăng đến bàn bạc với Diệp Thiều Hoa, bảo cô đến xin lỗi Mạnh Vũ Thần cho qua chuyện. Nhưng đến cả mặt Diệp Thiều Hoa còn chưa gặp được, gia chủ họ Diệp tức đến mức muốn hoàn toàn mặc kệ sống chết của cô. Dù vậy, lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiệu Lăng cũng không nhịn được tìm tới nơi. Lúc Diệp Thiệu Lăng còn rất nhỏ, cha mẹ đã mang theo Diệp Thiều Hoa mới sinh bỏ đi, anh ta không muốn lưu lạc cùng bọn họ cho nên một mình ở lại nhà họ Diệp. Anh ta không có chút tình cảm nào với Diệp Thiều Hoa cả, mà cha mẹ còn vì cô mà chết. Cũng bởi vậy, có thể nói, anh ta hơi hận cô. Anh chính là anh trai của Thiều Hoa sao? Thư Mạn nhìn thấy bộ đồ tác chiến mà Diệp Thiệu Lăng đang mặc trợn tròn hai mắt. Anh hóa ra là người của quân đoàn số 1, Diệp Thiều Hoa duỗi eo một cái. Nói thật tôi cũng không ngờ mình còn có một người anh đấy. Mẹ nó, quân đoàn số 1, Cái này, Thiều Hoa, anh trai cậu cũng quá lợi hại, về sau tớ không cần lo có người ức hiếp cậu nữa, có anh cậu ở đây. Thư Mạn còn chưa nói xong câu đó, đã bị Diệp Thiệu Lăng cắt ngang. Diệp Thiều Hoa, sao cô còn trở về Liên Minh Z? Diệp Thiệu Lăng không tiếp lời Thư Mạn, chỉ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ánh mắt hết sức lạnh nhạt. Thiếu chút nữa hại chết thiếu gia nhà họ Lâm còn chưa đủ, còn muốn kết thù với Mạnh Vũ Thần đúng không? Cô cũng đắc tội trầm trọng với nhà họ Khâu nữa đúng chứ? Cô là em gái tôi sẽ không đụng vào cô, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô. Hai ngày trước Mạnh Vũ Thần đã nói, lần này cô sẽ thảm bại trong tay cô ta có quan hệ phức tạp với nhà họ Vân. Từ nhỏ cha mẹ đã thiên vị cô, mà cô lại hại chết bọn họ. Lần này tôi sẽ không cho cô cơ hội hại nhà họ Diệp thêm lần nữa, nếu cô còn chút lương tâm thì đừng nói với ai mình là em gái của Diệp Thiệu Lăng tôi, đó là cống hiến lớn nhất của cô dành cho nhà họ Diệp chúng tôi, cách chương.